với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời người tới bên. Nguyện Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư anh em, chư liệt vị tổ sư khai sáng tạo tuệ chùa Phước Hiền, và kính thưa trên quý công đức ni truyền hạ, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời kính tới đến chư tôn đức tăng ni trong mùa an cư kiết hạ thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, và gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến toàn thể quý vị Phật tử, gia đình, và chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật an lạc và đạt được rất là nhiều sự lợi ích trong quá trình tiến hóa về tâm linh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, vào buổi sáng hôm nay, đặc biệt là chùa Phước Thiện, chúng ta thì đa số các trong cái mùa an cư kiết hạ là quý vị thời nay đi đến các cái trường hạ để chúng ta lễ bái cúng dường theo truyền thống của nhà Phật, và để tăng trưởng phước duyên, và chúng ta hồi hướng phước báo khi cúng dường bố thí đi đến cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta và cha mẹ hiện tiền. Thường thì chúng ta nhớ đến cha mẹ trong cái đời bây giờ, có nghĩa là chúng ta làm việc gì thường hay cái gì mà diễn ra trước mắt ta thì chúng ta thấy, còn những gì diễn ra gần xa thì chúng ta thường hay không để ý. Nên cha mẹ hiện đời của chúng ta là có còn sống thì mới là cha mẹ hiện tiền, và khi đã qua đời thì mình gọi là cha mẹ quá khứ. Nhưng mà ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, thì Đức Phật đi với đoàn tỳ kheo mới thấy một cái đống xương cao như là cái núi. Tại truyền thống của bên Ấn Độ là truyền thống hiểu tán á, có nghĩa là chết rồi thể thể ra ngoài nghĩa địa, và thời gian sau sừng trương lan lên, rồi cả những con tôm cơm, những con vật mà ăn xác thú đến ăn hết cái xác đó rồi thì còn lại trơ lại xương, người ta chất thành đống, và cái xương đó qua nhiều năm tháng trở thành như cái núi vậy đó. Còn ở bên Việt Nam mình chúng ta thường hay không thấy, phải không? Nếu chúng ta về bên Ban Chúc của An Giang thì chúng ta thấy ngày xưa bên Pháp giết đồng bào Việt Nam á, bây giờ còn lại những cái đầu và những cái mảnh xương, như vậy chúng ta thấy rất là ít. Nhưng mà ở Ấn Độ việc đó là chuyện thường thôi, xương chất thành đống. Thì đi đến thấy cái đống xương đó, Đức Phật mới lại cái đống xương. Và các cái hàng tỳ kheo và cư sĩ lúc đó mới thắc mắc, tại sao Đức Phật là thầy của trời người, cả cái vị trời cao to tột ở trên mà còn lại Phật, mà tại sao Đức Phật lại lại cái đống xương? Thì Đức Phật nói là cái đống xương này là xương của cha mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp, trong đó có bà con thân bằng quyến thuộc, trong đó có thân tăng các bậc tiền bối. Như vậy thì Đức Phật cũng có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Ngài, nên là Đức Phật phải lại đống xương để nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng chúng ta không chỉ có cha mẹ hiện đời, mà chúng ta còn có cha mẹ nhiều đời và ông bà ta nhiều đời đã từng lăn lộn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi và đã từng sống ở thế gian này, ở cõi ta bà này một kiếp người của sanh lão bệnh tử, bằng chứng là trơ lại những cái đống xương tàn. Nên ngày hôm nay chúng ta nhớ đến ơn cha mẹ của hiện tại thì chúng ta phải nhớ đến ơn cha mẹ của quá khứ, như vậy mới đúng là một cái người có trí tuệ. Cha mẹ hiện tại chúng ta thương, tại sao cha mẹ hồi kiếp vừa rồi sanh ta ra ta không thương, phải không? Như vậy thì chúng ta chưa có phải là người có trí tuệ. Mà chúng ta thương, cái chúng ta đi cúng dường, chúng ta đi bố thí để hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện tại và ở trong quá khứ, như vậy thì cũng có thể cứu được đó. Tuy nhiên là trong kinh Địa Tạng, cô Bồ Tát nữ Bà La Môn phải không, sau khi mẹ mất thì liền bán hết tài sản, ruộng đất nhà cửa để đi làm gì? Để đi cúng chùa quý vị, để đi cúng chùa. Nói cúng chùa chứ thực ra là đi hộ trì Tam Bảo, tại vì chùa là Tam Bảo ở dưới thế gian, có nghĩa là thế gian trụ trì Tam Bảo, nên là nơi chùa có thờ Phật, có kinh sách, có chư tăng. Chúng ta đi cúng chùa có nghĩa là chúng ta muốn hộ trì chánh pháp để kéo dài và hồi hướng cái phước báo đó cho mẹ. Thì cái Bà La Môn nữ này đi đến địa ngục mới hỏi cái quan cai ngục, thì quan cai ngục nói là mẹ của Bồ Tát đã sanh về cõi trời hết 3 ngày rồi, nhờ Bồ Tát là bán nhà bán cửa bán ruộng bán đất gì đó để đi cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà kinh của hệ thống kinh điển Đại Thừa là hệ thống lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là kinh điển Đại Thừa qua cái hình ảnh đó thì chúng ta mới gợi nhớ cái gì. Một người mà được gọi là Bồ Tát có nghĩa là người tu, đúng không? Chứ chẳng lẽ một người bình thường ở ngoài mà lại gọi là Bồ Tát? Người gọi là Bồ Tát tức là người này phát tâm tu và thọ 58 giới, 48 giới trọng, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Mà người này bán nhà bán cửa bán ruộng đất hết thì là người này đi đâu ở quý vị? Cái người tu mà bán nhà bán cửa bán ruộng đất hết là đi đâu ở? Đi vô chùa có nghĩa là xuất gia thôi, đúng không? Và cái người ta là quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái tài sản đi theo mình và cái thân mình, mà cái thân mình là Bồ Tát có nghĩa là thân mình đã đi tu, phải không? Từ mẹ mất thì mới khởi tâm đi tu. Cái thứ hai nữa là ruộng vườn nhà cửa tài sản bán đi hết để cúng chùa, có nghĩa là mình không còn cái gì cho mình cả, đúng không? Mà nếu không còn cái gì cho mình cả vậy là sống để cho ai? Vậy là để cho chúng sanh, cứu chúng sanh mới phát cái tâm nguyện. Đó là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phát cái tâm nguyện là từ đây về sau, nếu còn chúng sanh nào bị đọa lạc đau khổ trong địa ngục thì Ngài quyết không làm Phật. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề hơn. Như vậy đây là một tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Quý vị, mà trong sách nói rằng nhất nhân thành đạo thì cửu quyền thăng, có nghĩa là nhờ cái phước của một người thành đạo đang hành Bồ Tát đạo nhiều đời nhiều kiếp, nên nhờ cái phước đó mà bà con thân bằng quyến thuộc mình được hưởng cái phước đó với cái hồi hướng của mình. Có nghĩa là theo kinh Địa Tạng thì hồi hướng đó được tỷ lệ 1:6, người ta được một thì mình là được tới sáu theo kinh Địa Tạng, phải không? Như vậy thì hồi hướng cái thứ hai nữa, dùng pháp vật mà mình chứng đắc được, mình đi giáo hóa tất cả những người bà con mình. Tại sao? Tại vì thường bà con thân bằng quyến thuộc nhau có cái dây luyến ái, mà có dây luyến ái thì sẽ sanh lại xung quanh ta. Quý vị có nghĩ được điều này không? Ví dụ như con chó, con mèo, con trâu, em, út ta là toàn là những người thân chúng ta chứa con sanh lại. Nên những con vật mà nó có vào được nhà ta, đó là những con vật đã liên quan tới dòng họ của ta đó. Trong dòng họ không phải ai tu cũng tốt đâu quý vị. Có những người không tu nhậu quậy, khinh khi tam bảo, quay lại làm những con súc sanh. Mà chúng ta bây giờ đó, vô tình cái nhà chúng ta có đám tiệc, người ta bắt và làm thịt. Nó là chúng ta làm thịt những cái người thân của chúng ta rồi đó. Nên nhà Phật kêu ăn chay để đừng có gieo cái duyên nghiệp, đừng có gieo cái quan nghiệp đó nữa. Nên ở trong sách có cái đoạn là một cái đám cưới thì đang làm thịt heo, người ta sắp đâm con heo đó, thì có một cái vị Bồ Tát hành khất đi ngang, ngài mới nói câu là con mà giết cha lại cưới bà cho trắng. Cái ông này ông nói là đám ta mà ông nói gì xui, con giết cha hồi nào chém giết đây mà cưới bà cho cháu là loạn lưng hả? Bây giờ mời ông vô ông giải thích cho rành á, ông có giải thích không rành là không cho ông đi khỏi đây đâu. Thì vị Bồ Tát nó vô ngồi hỏi con giết cha là như thế nào. Là con heo đó là cha của ông á, tại cha của ông lúc trước là không có làm những cái điều lành thiện, không có tu theo Phật pháp, nên vì cái nghiệp chiêu cảm á mà ông ta đầu thai lại thành con heo. Nhưng mà do cái dây luyến ái đó nên làm con heo đúng cái nhà của anh á ở. Rồi á là bà nội của anh á là lúc trước á là thương anh lắm, là thương anh chàng rể đó, nên á là ru anh này nè, à, ru anh trên tay mới sanh ra mà thương yêu lắm, nhưng bà đã bị bệnh, bà qua đời. Và vì cái dây luyến ái đó đó bà mới tái sanh vào thành một cô gái. Và cái cô gái đó vừa gặp cái anh chàng cháu nội của mình cái là thương liền. À, nên hai người gặp lại nhau chính bà nội của mình quý vị. Và vì cái dây luyến ái đó đó mà thương nhau. Bây giờ duyên nợ mà đi đến cưới là cái thân sau. Như vậy á, thì xét về mặt thế gian đó là không có đúng. Nhưng mà qua một kiếp khác rồi, một cái gen khác rồi, thì thế gian này người ta đã quên hết. Vì cái quên hết này người ta mới sống được đó quý vị. Nếu người ta nhớ được hết ta sống không được đâu. Nhớ hết thấy cái đứa con mình là ông nội mình sao sống, phải không? Đã chửi nên nó sao dám chửi, mà đối xử tốt với nó là nó quậy cũng khó lắm, phải không? Như vậy á, thì quý vị mới thấy là tạo hóa sinh ra ta, chúng ta nhận cái bản ngã rồi chúng ta quên đi. Nếu chúng ta nhớ tới thì là chúng ta không sống được đâu quý vị. Còn nếu mà tại sao người ta tu người ta nhớ tới, là tại vì lúc đó ta hiểu hết rồi, người ta có chánh tri kiến rồi, người ta nhớ tới là nhớ tới theo Phật pháp. Lúc đó tâm ta không dao động nữa, dầu cho đứa con mình biết đó là ông nội của mình, nhưng lặng lặng độ ông nội, chứ không có là ông nội của mình quỳ mọp mọp hoặc là mình la rầy, là không phải. Tại vì trên cái hình tướng khác, còn cái đó là trên chuỗi dài của thanh tử khác. Nên một vị Bồ Tát nhìn thấu rõ được những điều đó. Và bất kỳ ai tu để thành quả Phật, chúng ta tu để thành gì quý vị? Chúng ta tu để thành Phật thôi, gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nên khi lục tổ Huệ Năng lại gặp tổ Hoằng Nhẫn á, thì tổ Hoằng Nhẫn mới nói là ngươi đến đây để làm gì? Cái lục tổ nói là đến đây không ngoài cái mục đích cầu làm Phật à. Có nghĩa là tu để cầu thành Phật à. Kiếp này ông thành, kiếp sau thành, kiếp sau ông thành, kiếp sau thành, có nghĩa là tu hoài á, thành Phật. Nên có một vị cư sĩ á, mới hỏi một vị hòa thượng á, là cái vị cư sĩ này rất là giỏi giáo lý, nên muốn gài vị thầy, đó là thưa hòa thượng, chứ hòa thượng tu, hòa thượng có muốn thành Phật không? Nếu mà vị hòa thượng á, nói là muốn thành Phật á, thì vị cư sĩ này mới bắt bẻ tiếp á, là muốn thành Phật vậy là ngài tu mà ngồi còn ham muốn. Còn nếu mà nói là tu mà không muốn thành Phật thì ngài tu để làm gì? Câu nào thì cũng chết hết á. Thì cái vị này không trả lời thẳng câu hỏi. Vị hòa thượng mới nói rằng bây giờ nói với cô như thế này là một cái cây nó lên rồi nó đâm ra hoa rồi nó kết thành trắng. Cái trái ban đầu thì nó xanh, tới sau cái trái nó già nó ngã ra màu vàng màu đỏ nó chín đi. Như vậy thì cái lúc trái nó xanh này nè, mình muốn nó đỏ nó vàng nó chín muốn có được không? Là không. Lúc mà cái trái này nó đỏ nó vàng nó chín rồi muốn nó xanh có được không? Cũng là không. Vì mình tu á, muốn cầu làm Phật thì cũng không làm Phật được đâu, mà tới lúc thành Phật rồi muốn làm chúng sanh cũng không có làm được đâu, nên tu riết mới thành Phật. À không, tu quần trái nó ngã màu từ từ, đủ công đức, đủ phước đức, đủ năng lực rồi riết để thành Phật. Nên chúc quý vị tu riết sẽ thật thành Phật. Nên vì cái lý do mà chúng ta trong cái lần, trong cái ngày tháng 7 này là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, cái mà việc chúng ta làm những điều phước thiện á, để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ ta nhiều đời, mà cái đống xương khô đó biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu người, liệu chúng ta có làm nổi chúng ta hồi hướng hết được hay không quý vị? Phải không? Bây giờ á, là chúng ta ngày làm được 10.000 chia ra 1/6 thì cũng được 1-2 ngàn, quá ít. Mà một đời ta cộng lại được bao nhiêu? 3.600.000 ngày, không cứu hết nỗi của quyền thất tổ ông bà cha mẹ ta nhiều đời đâu. Chỉ có một cách, ta làm Phật, làm Bồ Tát để đi giáo hóa, thì lúc đó mới có khả năng cứu hết cả dòng họ ta và cứu những người xung quanh quý vị. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca trở về thành Ca Thì La Vệ đã cứu hết tất cả người trong hoàng tộc, và Ngài đã cứu biết bao nhiêu chúng sanh mà không phải ở trong họ hàng thân thích của Ngài, mà đã gieo duyên với Ngài trên những cái bước đường hành đạo Bồ Tát. Như vậy thì chỉ có đường tu giác ngộ thì mới có khả năng cứu tận cùng những người thân yêu chúng ta thôi. Còn mà về phước báo mà chúng ta làm để hồi hướng á, thì nó còn hạn cuộc. Tại vì phước báo nó là hữu lậu, là nó còn giới hạn. Còn cái phước mà mình tu hành là phước báo vô lậu, nó không có giới hạn. Nên chúng ta chọn cả hai con đường, nhưng mà đặt then chốt vào con đường vững chắc nhất là con đường tu theo hạnh Bồ Tát. Mà tu hạnh Bồ Tát thì trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rất là rõ điều này. Vì lý do đó mà chúng ta có cặp mắt trí tuệ, chúng ta đeo cái cặp kiến của trí tuệ của Pháp lên, và chúng ta nhìn thấu suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, thì lúc đó chúng ta chọn con đường Bồ Tát đạo chúng ta tu. Nên ngày hôm nay vì cái lý do vào ngày tháng 7 này cứu độ vô số vong linh, không hạn cuộc làm 1-2 người, nên chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài là Hoa Nghiêm Thập Yếu Thủy. Hoa Nghiêm tức là Kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Thập Yếu Thủy là 10 điều yếu chỉ trong Kinh Hoa Nghiêm dạy một người hành đạo Bồ Tát. Thưa quý vị, Phật tử hành đạo Bồ Tát này không phải là tăng ni, mà cũng không phải là cư sĩ, mà bất kỳ người nào phát tâm Bồ Tát, có thể là cư sĩ, có thể là tăng ni. Quý vị đi ra trước sân chùa, quý vị nhìn thấy tượng Quán Thâm Bồ Tát không? Có cạo tóc không? Không phải không? Và là cư sĩ đó, thấy không? Bồ Tát đa phần là cư sĩ, với Bồ Tát Địa Tạng là cạo tóc thôi, còn đa phần Bồ Tát là cư sĩ đó quý vị. Nên Bồ Tát Đạo là cư sĩ sẽ thọ giới được Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo thì là mình thọ giới Bồ Tát và mình hành đạo Bồ Tát trên bước đường nè. Nếu ai tu không hành đạo Bồ Tát thì tu không có tới. Tại vì đạo Bồ Tát là hành tất cả các cái pháp độ, trong đó có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Qua nhiều đời nhiều kiếp, chính Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng hành đạo Bồ Tát 3A Tăng Kỳ Kiếp mới đắc quả Phật đó, chứ không phải tu ngày bữa mà đắc đâu. Tu không phải một ngày một bữa, tu cả đời con sữa mới xong, không phải đời này không đâu, còn nhiều đời khác nữa. Một kiếp như vậy là 16.798.000 năm, mà 20 tiểu kiếp như vậy mới được một trung kiếp, và 4 trung kiếp như vậy mới được một đại kiếp, và vô số đại kiếp mới được một A Tăng Kỳ Kiếp. Mà Đức Phật Thích Ca đã hành đạo Bồ Tát trong Kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó là 3A Tăng Kỳ Kiếp. Và cũng như thế, Đề Bà Đạt Đa đã phạm tội ngũ nghịch đại tội, đọa vào địa ngục 2A Tăng Kỳ Kiếp, dài lắm, vô số lâu lắm. Nên tu cái gì cái chứ địa ngục ngã quỷ súc sanh tấm dùng đừng vô đó, khổ dữ lắm. Qua tính A Tăng Kỳ Kiếp thôi chứ không có tính ngày bữa hay triệu năm hay ngàn năm ở đây. Đọ địa ngục rồi tính theo A Tăng Kỳ thôi quý vị. Nên lâu lắm, trái đất này hoại qua trái đất khác hoại qua tiếp như vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm là Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân duyên để hình thành và hoại diệt của vũ trụ, của tâm thức của con người, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề sau khi chứng đạo. Kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là kinh Hoa Nghiêm chứ không phải là kinh Tứ Diệu Đế. Mà tại sao trong sách dạy là đầu tiên Đức Phật thuyết là kinh Tứ Diệu Đế? Tại vì bài kinh Tứ Diệu Đế là kinh đầu tiên Đức Phật thuyết ở thế gian cho người thế gian nghe. Còn kinh Hoa Nghiêm Đức Phật ngồi trong định thuyết cho hàng chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải là cho loài người. Nhưng mà may mắn thay, sau đó Đức Phật mới nói lại cho ngài A Nan, ngài A Nan mới ghi lại. Và hôm nay chúng ta phát tâm Bồ Tát, chúng ta sẽ học được điều này và chúng ta đi qua thấu suốt điều này. Bồ Tát có hai dạng, một dạng là Bồ Tát nhân, có nghĩa là mình đang tạo nhân duyên của Bồ Tát, mà có nhân thì sau này sẽ hình thành nên Bồ Tát quả. Như vậy thì trong cái Bồ Tát quả là có 52 quả vị Bồ Tát. Đầu tiên chúng ta vô phát tâm Bồ Tát, nếu đắc quả thứ nhất là đắc chân hàng là thập tính, cái thứ hai nữa là thập trụ, thứ ba là thập hạnh, thứ tư là thập hồi hướng, thứ năm là thập địa, rồi lên diệu giác đẳng giác là 52 quả vị Bồ Tát, là đem tới quả vị Phật luôn. Bây giờ chúng ta phát tâm, chúng ta chỉ có thập tính thôi, 10 cái tính tâm ở trong Bồ Tát đạo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không nói tới 10 tính tâm, mà chúng ta nói tới 10 cái ý chỉ trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, rút lại trong cái phần trì địa trong một cái phẩm gọi là thập trụ, tất nhiên là cái quả vị Bồ Tát của thứ 11 cho đến quả vị Bồ Tát thứ 20 trong phần phẩm thập trụ trong kinh Hoa Nghiêm. Thì trong này nói ra 10 điều. Điều đầu tiên là tụng tập đa văn. Điều số 1 là tụng tập đa văn. Ngày xưa quý vị Phật tử biết cái chữ văn, đa văn, đa là nhiều, văn là nghe. Hồi thời xưa không có viết, không có máy vi tính và không có truyền hình, không có internet gì cả. Thì cái người ta đi học á là ông thầy dạy. Quý vị thấy những người học ở bên đạo Nho không? Cái người học ở đạo Nho đó, người ta đọc cái ở dưới này, sĩ tử đọc theo. Dụ như nhân chi sơ tánh bản thiện, cái đọc theo nhân chi sơ tánh bản thiện, có nhiêu đó đọc tới, đọc lưu hoài tới lưu hoài đó. Như vậy thì ngày xưa người ta học á là ở trên này nói, ở dưới nghe, không có được viết lại chữ và thành căn bản, hay là thâu băng cái xếp đĩa như bây giờ. Nên cái chữ học ngày xưa chính là cái chữ văn. Nên trong kinh á có câu là như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, vân vân vân. Vậy chữ văn này có nghĩa là chữ học. Mình hiểu được kinh là mình hiểu nghĩa. Nên trong tứ y pháp Đức Phật dạy, y nghĩa bất y ngữ. Cái mình nói là trong kinh Hoa Nghiêm dạy là đa văn, tụng tập đa văn, có nghĩa là tụng là mình đi tới đi lui, đọc tới đọc lui, thực hành tới lui. Cái một mà mình đọc tới đọc lui nhiều lần tụng. Ví dụ có nghe quý vị nghe là mấy đứa con nó hay nói, ví dụ như về mẹ cứ nói điều nó tới nó lui vào nó thờ bữa nay tụng nữa. Nghe không? Như vậy là tụng là đọc tới đọc lui, trùng tụng có nghĩa là lặp lại. Vậy thì tụng đọc tới đọc lui, còn nghe này nghĩa là học. Nên mình nghe cái chữ nghe là tiếng Hán là chữ văn chứ không phải là chữ học. Mà chúng ta hiểu được cái chữ nghe, cái nghĩa của nó là chữ học. Còn bây giờ chúng ta y kinh chúng ta thuyết nghĩa là tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự thì đồng ma thuyết. Ta nghe trong kinh Hoa Nghiêm nói là văn là nghe, đa văn là nghe nhiều. Cái mình đi xuống trên xuống dưới, mình nghe xuống trên xuống dưới, mình chiều mình học ở xuống dưới quý vị. Mình nghe đầu này mình học đầu kia. Thì đa văn là trong kinh dạy mà. Cái mình làm như vậy, cái kiếp sau không biết mình sanh ra cái mình tai mình bị điếc, và cái miệng mình bị méo một bên. Tại vì mình nghe những cái điều mà không nên nghe, và mình nói những điều không nên nói, nên cái quả báo mình sanh ra thấy là mình xấu hơn bây giờ dữ lắm. Như vậy không phải kinh dạy vậy. Kinh nói là y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là từng vào thời điểm thì cái chữ nó như vậy mà nghĩa nó lại khác nhau. Ví dụ ngày xưa chữ văn là học, mà ngày nay chữ học nó khác, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay mình hiểu cái chữ văn là học, nên bây giờ mình đa học. Đa học nghĩa là gì? Là học nhiều. Có những người quan niệm, nhất là ở dưới Long An có cái chùa nọ là chùa cổ quý vị, ông thầy nuôi ba người đệ tử, dứt phát không cho đi học. Thầy nói rằng là lên thành phố học hư hết nè, giờ không cho đi học, không cho học chữ nào, chỉ có học kinh thôi, tụng kinh, đọc kinh, niệm kinh, cuối cùng ba người này bây giờ không còn người nào ở chùa ở chân đi ra hết. Tại vì chịu không nổi, vì tuổi trẻ mà ở chùa bắt đọc kinh tối ngày, tụng kinh tối ngày được một vài năm thôi, qua mấy năm sau rồi chịu không nổi. Tại mình không có học quý vị, không học nên không hiểu được Đức Phật nói gì. Kêu thôi con tụng kinh con niệm Phật đi là con sẽ thành Phật. Thì cứ tụng kinh niệm Phật rồi thành Phật đúng rồi, nhưng mà không biết gì hết. Rồi tới gặp hoàn cảnh không giải quyết được quý vị. Gặp hoàn cảnh không giải quyết được. Như vậy thì mình phải học, mình phải hiểu rộng. Bây giờ ví dụ nè, có một câu chuyện ở trong nhà thiền á, là có một cái chú đó bị mẹ bỏ rơi, thì ông thầy mới bắt lên núi tu và cho xuất gia. Thì còn một thầy một trò thôi, mà ở trên núi á thì người ta cất những cái nhà sàn để ở trên đó, tại ban đêm á là cọp đến nó ăn thịt mà, phải không? Như vậy thì nuôi ông này lên tới á là 18 tuổi rồi, 17-18 tuổi rồi, ông thầy mới cho xuống núi. Mà hàng ngày ông thầy mới nói là con phải đóng cửa cẩn thận, nhà phải cao để ông thôi là cọp nó lên nó cắn nó giết con. Mới nghe tiếng gì thôi, nhưng mà chưa bao giờ thấy ông hổ cọp bao giờ hết á. Ban ngày ra thấy những cái dấu chân hổ thôi. Và bữa đó ông thầy dẫn xuống núi đi mua vải để cắt quần áo cho anh ta. Đi xuống dưới á, anh ta gặp cái cô gái của con người bán vải đó, cô này mới 15-16 tuổi, mới lớn mà. Anh ta nhìn chằm chằm hồi nhỏ tới lớn không thấy cô gái. Cái nhìn chằm chằm ông thầy la chết rồi, kiểu này tiểu, kiểu này tiêu rồi tiểu ơi. Nên ông thầy là đi con, đi con. Cái anh này anh cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, sao thấy cái gì mà anh đẹp quá. Cái ông thầy á là nói nhỏ nhỏ anh tay á, cọp đó con, về con, cọp đó. Cái ảnh về mà ảnh ngơ ngẩn, anh đi về cái 3-4 ngày sao anh không ăn uống được, anh nằm bao, anh nằm không mà tụng kinh á thì cọp cũng hiện ra trong đầu, mà ngồi thì cọp cũng hiện ra trong đầu. Cái mới lên nói nhỏ với ông thầy á là thầy, bây giờ con nhớ cọp quá à thầy, giờ con không biết làm sao chứ con nhớ cọp quá rồi. Thầy la con cọp đó nó ăn thịt con đó, nó ăn thịt con mà tàn sát nương á, nó dữ lắm đó con. Cái học trò mới lên năn nỉ thầy, la thầy cho con xuống con thăm cọp, bây giờ chẳng thà con cho nó xé xác cũng được chứ giờ con nhớ không chịu không nổi rồi thầy ơi. Như vậy á là vị học trò hồi nhỏ tới lớn là thầy chỉ dạy kinh dạy sách thôi, không có tiếp xúc với hoàn cảnh xã hội. Bây giờ tiếp xúc những cái mới, cái lúc đó làm sao biến động tâm lý liền quý vị, và sẽ bị gục mà ngã ở chỗ đó không vượt qua được. Tuy là sức tu hành thì cũng có, nhưng mà về kiến thức học á thì lại là không có. Kiến thức học không phải chỉ học trong kinh sách không đâu, mà chúng ta học nhiều cái khác nhau lắm. Quảng tập đa văn mà, học đa văn học nhiều cái, thì mình gặp những cái trường hợp đó mình biết, mình lường. Ví dụ như ông thầy cũng có dạy là những cái trường hợp đó con vượt qua như thế nào, thì học trò đã chuẩn bị được cái tinh thần thôi. Nên cái học là cái quan trọng lắm đó quý vị. Nếu quý vị tu mà quý vị không học thì quý vị không biết gì hết, gọi là tu mù đó. Còn tu mình học biết được hết rồi mình chọn một pháp để mình tu. Còn bây giờ ai có nói nghiêng nói ngửa dụ gì hết dụ được rồi, biết hết rồi, còn lấy gì để mà dụ. Nên học ngày hôm nay không phải là nghe như ngày xưa, mà học ngày hôm nay là nghe pháp, và học hỏi cái bên ngoài là nghe băng đĩa, là qua internet, qua đọc sách quý vị. Tất cả những cái đó ta gọi là thâm nhập kinh tạng. Mà trong tự quy thâm nhập kinh tạng thì sao? Thì trí huệ như hải thơm. Như vậy thì thâm nhập kinh tạng chúng ta có cái trí huệ lớn. Mà có trí huệ rồi chúng ta làm, chúng ta không có làm sai quý vị. Mà không làm sai tức là không vô minh chứ, phải không? Mà không vô minh thì lấy gì sanh hành, hành lấy gì sanh thức? Thì 12 chủ nhân duyên cắt liền tại chỗ đó quý vị. Tại vì trong tất cả những lời nói, trong tất cả những hành động chúng ta đều có vô minh ở trong cả quý vị. Tất nhiên chúng ta làm ở trong mê lầm, tại vì chúng ta không hiểu pháp của nhà Phật thôi. Mà muốn hiểu pháp nhà Phật chúng ta phải học thầy, học bạn, nghe băng, nghe đĩa. Nhưng mà chúng ta hiểu hết rồi thì chúng ta ngưng lại, chúng ta tu, là lúc đó chúng ta trưởng thành rồi. Còn bây giờ chúng ta mới có chập chững hơn, nên chúng ta còn gọi thầy cô bằng thầy, chúng ta xưng con, là tại vì chúng ta mới sanh ra trong pháp. Quý vị quy được mấy năm? 10 năm. Tất nhiên quý vị là đứa bé 10 tuổi dân đạo, đúng không? Đúng không? Nên mình gặp quý thầy mình mới gọi là thầy xưng con. Tại mình có 10 tuổi mà. Quý thầy làm khi tu 20 năm hoặc là tu nhiều đời nhiều kiếp trước, nên bây giờ mình mới xưng con đó, là con ở trong đạo thôi, chứ không phải là con nào tướng này. Tướng này đáng tuổi cha tuổi mẹ quý thầy rồi, nhưng mà ở trong đạo là đáng con đáng cháu. Tại vì là mình học sao tu sao thọ giới thấp, cũng như một đứa bé sanh ra trong Phật pháp thôi. Mình phải hiểu những điều đó. Nên khi mà chúng ta kêu quý thầy bằng thầy xưng con, ai có bắt bẻ đó là tôi kêu ở trong đạo chứ không phải tôi kêu ở ngoài đời. Tại tâm tôi giờ là toàn là đạo không à, không có dính đời gì hết trơn á. nên tâm các người đời không à, nên không có dính đạo, nên thấy cái gì cũng đời, nên còn bắt còn bẻ, nên tâm tôi toàn là đạo không à, nên tôi kêu là kêu theo đạo, thấy ông thầy cho ông già dữ lắm đó. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là cha thì trẻ mà con thì già hơn, nên ông già kêu Đức Phật bằng cha, quỳ xuống lại. Ta mới thắc mắc, nói là cha ở trong đạo thôi, Đức Phật là cả tỷ tỷ năm là thành đạo Bồ Tát, có nghĩa là Đức Phật cả tỷ tỷ tuổi rồi, còn mình mới tu năm ba trước có năm ba trăm năm thôi. Như vậy thì một người hai ba trăm tuổi với người một tỷ tuổi vậy là có phải là con là cháu không, đúng không? Mình tính tuổi đạo mà, mình tính mình tu như vậy thì mình làm con mắt pháp mình kéo dài nó ra, mình mới thấy được cái điều đó. Tại vì có nhân duyên lớn mới được xuất gia, mình nhân duyên nhỏ là mình tu sao, nên mình chưa có nhân duyên để xuất gia. Vậy kêu là kêu theo ở trong đạo, chúng ta không kêu theo ngoài đời. Tại vì toàn là chúng ta tâm, bây giờ chúng ta tâm đạo không có tâm tâm đời. Nên quý vị nỗ lực học hành cho nó tốt rồi lúc đó chúng ta biết hết. Như Hòa Thượng Thanh Từ có viết cái quyển bản đồ tu Phật. Cái bản đồ tu Phật thực ra là học thôi, học để biết tất cả các đường đi lối lại, đường đi lối về, đường nào là đường hiểm. Cái đường mà đi gặp con cọp hồi nãy đó là đường hiểm đó con. Còn cái đường mà đi về chùa này, cái đường này là đường ngon nè. Cái bản đồ mà, bản đồ nó vô nó chằng chịch mà cầm bản đồ người ta là an tâm. Quý vị ra đường coi thấy mấy người nước ngoài họ cầm bản đồ họ kiếm đường đi không cần hỏi ăn hết á, đi tới đâu cần cái bản đồ thôi đi. Như vậy thì chúng ta về nẻo Phật chúng ta cũng cần cầm cái bản đồ, mà muốn biết được cái bản đồ đó thì chúng ta phải sao, phải học, phải học con đường nào là con đường hiểm, con đường Bồ Tát đạo này là con đường ngon nhất nè, con đường nhanh nhất nè, con đường kéo chiếc xe trâu nè, kéo được nhiều người nè, phải không? Còn con đường thanh văn là con đường nào, là con đường kéo được ít người hơn nè, con đường duyên giác nè, còn con đường của ngũ thừa là sơ vô là sa hưu là khác nè. Như vậy thì chúng ta biết được nhiều con đường cùng đi tới cái nẻo Phật, chứ không phải chỉ có một con đường, mà có những con đường nó mằn mèo, những con đường nó chắc trở, và có những con đường thơm thang rộng lớn lớn, và có những con đường á là đi bằng hàng không, và có những con đường đi bằng nằm ở dưới đất. Chúng ta đi bằng con đường nào thì tùy duyên chúng ta. Chúng ta ở đâu, chúng ta đi bằng con đường nào. Bây giờ chúng ta đi ra Hà Nội mà chúng ta quá ít tiền, chúng ta mua vé máy bay cái mất một triệu mấy hơn, mà trong khi đó chúng ta có hai ba trăm ngàn thôi, thì chúng ta sẽ chọn cái phương pháp đi xe đò, đúng không? Phù hợp với năng lực của chính mình, chúng ta chọn đi máy bay chúng ta thiếu nợ, mà nợ phải trả, mà tu giải thoát rồi mà đi dây nợ miết sao? Chúng ta không chọn như vậy thì chúng ta không chọn cái chỗ trực chỉ trong tâm đó, chúng ta không đủ vốn để chúng ta làm, nên chúng ta tiệm tu từ từ, chúng ta chọn bằng con đường Bồ Tát, đi xe từ từ đi tới. Chúng ta không có tiền nữa thì làm sao đi tới quý vị? Không có vốn liếng, có nghĩa là bố thí cúng dường gửi ngân hàng hồi trước ít tiền quá, rút thẻ ATM ra khoe khoe với người ta, đặt vô máy đánh lên số dư còn lại 50 ngàn, tất nhiên là cái đó là số thuế ở trong ngân hàng á, kể nhìn không có đồng nào thì lấy đâu mua vé máy bay đi. Như vậy thì kiếp trước chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày, nên bây giờ phải đi bộ, đúng không? Cứ đi hoài riết nó cũng tới à, phải không? Vậy đi bộ đi chậm mà từ từ, chậm mà chắc, từ từ chậm mà chắc, ta gọi là tinh tấn. Ai mà không đi thôi, đi rồi sẽ tới, dầu đi bằng bất cứ cái nào. Nhưng mà muốn biết đi, đi ra Hà Nội cái nhắm hướng Cà Mau đi, chết thôi. Đi bộ đi lần đi xuống đi xuống cái đi qua đâu, đi qua lại không có tới đích, mà toàn là đi trong sáu nẻo luân hồi mà. Dòng qua lộn luôn lộn xuống, dòng lên hồi cũng gặp mình với bạn mình không à, không thấy Tây Phương Cực Lạc ở đâu hết quý vị. Như vậy chúng ta phải biết cái bản đồ tu Phật, mà biết bản đồ tu Phật chính là chúng ta học các cái khía cạnh, học bên đây học bên kia, học hết đi, rồi chúng ta đi từ kinh điển của hệ thống nguyên thủy tiểu thừa cho đến hệ thống đại thừa, là hệ thống đốn giáo, hệ thống tiệm tu, chúng ta học hết. Có nghĩa là không phải là chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta chỉ có biết kinh A Di Đà, chúng ta biết kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, mà chúng ta biết cả kinh Lăng Già, Tâm Ấn, Pháp Bảo Đàn. Thậm chí bữa nay chúng ta nói về kinh Hoa Nghiêm để chi? Để chúng ta biết hết thì chúng ta đi không có bị lầm lạc quý vị, và chúng ta dính bức tiếng mà chúng ta đi, ta chọn đó đúng rồi ta đi. Dầu nói là cái đạo của bà này bà kia ở bên Tây bên Tàu gì hay ho lắm, ta không tin. Tại vì chúng ta chỉ có tin Phật Pháp Tăng thôi, còn ngoài cái đó ra chúng ta không tin. Tại vì không ai qua được Đức Phật cả. Do đâu mình biết? Do chúng ta học mà chúng ta biết. Còn chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết được điều đó? Ta nói là ta là vô thượng thượng thượng gì, phải không? Đức Phật ra chỉ nói là vô thượng sĩ thôi, còn người khác nói là hơn Phật nữa. Ta tin, ta chỉ tin Đức Phật thôi. Tại vì Đức Phật là người có trong lịch sử, có thật, tại chúng ta đã được học rồi, đã được chứng nghiệm rồi, nên chúng ta vững lòng tin. mà vững lòng tin như vậy mà thoát khỏi được cái thân kiến này, không còn chấp vào thân nữa, xả thân lúc nào cũng được. Ví dụ ngày mai nó chết, Đức Phật nói là ngày mai rước con Nam Mô A Di Đà Phật đi liền, đó là xả được cái thân mình. Và cái thứ hai, chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Cái thứ ba, những cái điều mà ở trong cuộc sống này, những cái giới cấm thủ á, tất nhiên là những cái quy định từ xưa đến nay chúng ta thấy không phù hợp, chúng ta sẵn sàng bỏ đi. Bây giờ ví dụ như á, là thờ cái bà độ mạng nào đó, mà bây giờ á, chúng ta nói là biết bao nhiêu thế gian này có độ mạng được hết không, mà theo nhân quả thôi. Như vậy chúng ta sẵn sàng bỏ đi. Còn chúng ta không sẵn sàng bỏ đi thì chúng ta thờ theo truyền thống không sao cả. Nhưng chúng ta sẵn sàng bỏ đi có nghĩa là bỏ đi những cái điều giới cấm thủ, thì chúng ta đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Trong kinh nói là thoát qua được thân kiến nghi và giới cấm thủ, đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng, nghĩa đắc vào hàng tứ thánh, vĩnh viễn không còn bị đọa nữa, chỉ tu lên tu lên tu lên thôi. Đó gọi là quảng học đa văn, là tụng tập đa văn, nguyên trong kinh Hoa Nghiêm nói điều đó. Nên quý vị đừng có nghe ai nói là tu chỉ cần học một kinh, học một pháp đi tới nhất tâm, còn học nhiều kinh nhiều pháp quá loạn tâm, thì quý vị hãy suy nghĩ lại, nó không phải vậy đâu. Đúng, người này nói đúng phải là sai, nhưng nói cho người chuyên tu nhập thất. Ví dụ như nhập thất tu cắt đi cắt thế giới bên ngoài, tu thành viễn ly rồi, bỏ hết buông xả cả thân và tâm rồi, có nghĩa là trực chỉ chân tâm kiến tánh luôn. Như vậy thì không nên học và đọc nhiều quá nó loạn tâm. Còn chúng ta giờ chúng ta đang học để tìm cái bản đồ, nên cái đường đi của đạo Phật á, là lúc nào, giai đoạn nào, thời gian nào học cái gì, bởi vì phải có thầy chỉ thầy dạy. Chúng ta làm ngược lại là chúng ta bị trả giá liền. Bây giờ ví dụ chúng ta mới vô tu, chúng ta học hệ thống kinh điển của Đại Thừa, nói là thân không, pháp không, ta với người, Phật với ta là một, cùng một bản thể, một bản tánh. Cái giờ không thờ Phật hết, nói là thờ Phật từ thờ cốt đá xi măng, lại Phật là lại cốt đá xi măng. Chúng ta tự nghi bản tâm ta, nên thành ra tâm ngã mạng. Chúng ta chưa phải là Phật, mà chúng ta nói là ta tương đương với Phật về bản tánh. Như vậy chúng ta hiểu sai lầm. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đã thành là khác, mà sẽ thành là chưa thành, không từ tương lai phải không? Vậy thì sẽ thành là chưa thành, có nghĩa là chúng ta chưa thành gì cả, quý vị. Mà chưa thành gì đâu phải là Phật, làm sao so đồng với một người sẽ thành và một người đã thành được, đúng không? Như vậy thì về bản thể thanh tịnh là đồng nhau, nhưng mà về sức tu hành và đắc đạo thì khác nhau. Bản thể thanh tịnh là gì? Bản thể thanh tịnh là gì? Bây giờ ví dụ nói này là rất là đơn giản nè. Quý vị là biết cái công ty Kim Cương Hoa Sen không? Mấy cái cốt của cha mẹ ông bà mình đó, bây giờ lại muốn nén lại một cái thành cái cục đá lớn nè, cục đá trong vắt luôn mà lớn nè, bắn tên bắn mịn chổng luôn. Ở Việt Nam mình á, cục đá là lớn thôi, là nén cái cốt lại trả tiền. Và có một cái công nghệ nữa là mình mướn trả tiền nhiều hơn nữa, nén lại còn cục kim cương mà lớn này, kim cương thiệt luôn đó, hộp sòn thiệt luôn đó, mà mắc hơn hộp sòn mua ở ngoài, chính là hài cốt của ông bà mình nó nén lại. Như vậy thì người ta gọi đó là dùng công nghệ nano, có nghĩa là phân tích tất cả các vật chất ra phân tử và liên kết tất cả các phân tử lại khác nhau, liên kết nối ba, nối hai, nối đơn, nối trùng, nối kép thì ra được các vật chất khác nhau, quý vị. Nên á, là con người ta, bàn ghế này cùng một phân tử nguyên tử đây, cái tách ra cuối cùng đấy rồi là từ cái dạng thành nguyên tử hết, rồi tách cái nguyên tử ra thành những cái hạt nhỏ gọi là hạt cơ bản, và hạt cơ bản nó chỉ tồn tại trong vòng mấy giây là nó mất ở trong vũ trụ. Nên từ cái vật chất này người ta phân tích ra thì cuối cùng nó cấu tạo bởi nguyên tử phân tử, từ cái nguyên tử ta phân tích ra tiếp thành những hạt cơ bản, và hạt cơ bản này nó tồn tại có mấy giây trong vũ trụ à, rồi từ cái hạt cơ bản nó mới cộng lại thành ra nguyên tử, từ nguyên tử nó kết lên thành những vật chất khác nhau, quý vị. Nên từ con người ta các vật chất thế giới xung quanh phân tích ra thành nguyên tử hết, nguyên tử nào cũng như nguyên tử nào, đó là bản tánh của tất cả các pháp đồng nhau hết, nhưng mà lúc nó cộng lại thì nó ra các vật chất khác nhau. Nên trong kinh Bát Nhã nói không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Sắc này phân tích ra hồi thành hạt cơ bản, hạt cơ bản nó về nó biến mất luôn trong không gian luôn, đó khoa học đó. Như vậy thì không là biến thành sắc có nè, có phân tích ra thành không chưa? Chỉ cần nhiệt độ áp suất phân tích hồi là ra thành không liền. Hoặc cả mình thấy mình đang ngon lành, đang đẹp, đang là hoa hậu nè, rồi vì một cái gì đó phải không, rồi nín thở và làm thinh, đưa vô hòm, đưa vô lò thiêu chút xíu, ra được đống tro. Vì mình với cái đống tro nãy nó khác nhau rồi đó, thấy không? Phải không? Vậy là biến hóa ra cái này, biến hóa ra khác, rồi cuối cùng cái đống tro nó bay với thời gian trở thành cát bụi luôn. Trong cái không mà chúng ta thành có con người tùy duyên sanh, và có con người này có nước, có gió, có lửa gì đốt hồi cái trở lại thành không. Thì trong cái có thành cái không, trong cái không thành cái có. Nhưng mà bản chất của nó là bản chất trong cái không, mới hợp lại thành những cái phân tử ban đầu, cái nguyên tử ban đầu. Như vậy á, gọi là vô ngã. Không có cái gì là cái ta, không có gì là cái có hết, mà chúng ta chấp vào cái có. Ví dụ như hình thành ra con người, chúng ta nói ta là người. Chúng ta đầu thai làm chó, chúng ta nói ta là chó, nên đó gọi là bản ngã, nhận lầm thôi. Nó không phải là vậy. Nhận lầm cái tâm của vọng á, nên nó đi theo sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta không nhận nữa. Ví dụ như chúng ta buồn, chúng ta nói tôi buồn. Chúng ta vui, chúng ta nói ta vui. Nhưng mà chúng ta giờ chúng ta biết rồi, chúng ta cái vui cái buồn không phải là của mình nữa, mà mình nhảy ra ngoài để mình quan sát cái vui cái buồn này, gọi là ý thức tỉnh giác. Cái người này là người tu cao đấy, cái người này tu là đắc quả tại thế gian đấy. Còn bây giờ mình chiều theo tâm của mình, giận ai cái thôi giận quá trời giận, tím mặt tím mày luôn. Nhưng mà bây giờ á, biết tu rồi, giận ai cái mình nhảy ra mình coi cái giận mình nó ra làm sao ta, mình coi kiếm cái mình giận cái mặt mình nó đỏ lên, mắt mình nó nhếch lên như mũi tiếng cờ đào rồi sao ta. Mỗi lần á thì chúng ta không nhìn lại mình, mà chúng ta chỉ nhìn chằm chằm vào người nào mình gây ra cho mình giận ha. Đó, về nhà mình rút dao rút búa rồi mình chạy mình rượt người ta, nói là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao, phải không? Liếc dao như lửa dao đào, chờ người hết giận thì ta thương người. Cái đó lúc đó ta nhìn lại chính ta đó. Hồi xưa thì giận chạy đi ta để mà trả thù, còn bây giờ giận quay lại chính mình coi cái giận nó là ai vậy, cái tên nào nó trong người mình vậy. Mỗi lần mình hiền diệu yếu điệu thục nữ mà sao bây giờ giận lên thấy ghê gớm vậy, phải không? Như vậy quý vị Phật tử mới thấy được cái điều này, thì chúng ta tự nhiên ta hết giận thôi, có nghĩa là quay lại chính mình mà tu, gọi là phản văn văn tự kỷ. Hoặc là Hòa Thượng Thanh Từ nói là chiếu, quán chiếu ngược lại thường chiếu, viên chiếu, minh chiếu, cái gì chiếu chiếu đó. Chiếu tức là soi lại chính cái tâm của mình. Cả đời ngang dọc chân thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại kẻ thù, chưa nhớ chính là ta. Người ta hận thù mình, người ta la bây giờ tôi á, dắt ông đi địa ngục nè, ta dắt được không? Ta cho ông đi địa ngục được không? Mà ai dắt mình đi địa ngục đó, nghiệp mình dắt, nghiệp ai tạo, mình tạo với ai tạo. Vậy thì mình đâu có muốn xuống địa ngục, mà nó dắt mình xuống địa ngục, có nghĩa là mình chính là kẻ thù của mình. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Như vậy á, thì tự ta trói buộc mình, chứ đâu ai trói buộc mình. Trói buộc bởi gì? Trói buộc bởi tiền, bởi nhà, bởi cửa. Ngồi đây cái nhớ cái nhà trói trong tâm rồi đó, thấy không? Rồi ngồi đây cái trói chân hụi, ngồi đây trói này trói kia, thôi thì kệ nó đi, mình ở đây mình cứ bình thường, về nhà thì đóng hụi vẫn bình thường, cái nhà còn nguyên đó, ai dời được cái nhà mình không? Mà tự nhiên mình cột trong tâm của mình. Bây giờ ở ngoài tướng nè, mình cầm cái sao chuỗi nó nhẹ hiều đó, không cầm luôn, thấy nó nhẹ không sao, cầm tiếng đi, cầm 2 tiếng, cầm 3 tiếng, cầm tới chiều nó liệt cái tay, nhẹ đây mà cầm liệt cái tay, cái sao chuỗi cầm 1 ngày liệt cái tay. Như vậy mà thảy cục giận vô tâm, cho cái tâm nó cầm chẳng á. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, kiếp này kiếp khác liệt luôn cái tâm. Quý vị, làm tâm mình mê mờ luôn, hết biết đường về luôn, liệt cái một lão đảo luôn, hết biết đường đi luôn. Bởi chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không ngã trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng là chỗ này nè. Giữ trong tâm rồi đi xà quần không biết đường về quý vị. Bây giờ ta buông ra đi, buông ra hết thì tự nhiên thăng thiên chứ kiểu chứ gì đâu. Tự chúng ta buông ra hay chúng ta cột vào? Như vậy thì cái an lạc là tự chúng ta chứ không phải là Đức Phật cho. Phải không? Mà chúng ta hiểu được rồi chúng ta tự buông, chúng ta an lạc à. Và chúng ta khổ đau là tự chúng ta ôm vào là khổ đau. Ai chọc chọc đừng giận thì lấy gì mà khổ. Ai chọc chọc cười nha, con nhà Phật đừng dụ nha. Phải không? Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có Ma Vương và Đề Bà Đạt Đa đi theo hết. Lúc thành Phật thì có Đề Bà Đạt Đa với Ma Vương hại, nhưng mà lúc con cháu của Phật thì có con cháu Đề Bà Đạt Đa và con cháu của Ma đi theo. Từng bức độ tu hành sẽ có cái khảo đảo đi theo, mà chúng ta không vượt qua tại chúng ta không có nhận thức, chúng ta không quảng học đa văn. Chúng ta biết được rồi thôi đừng dụ ha, dụ xuống địa ngục hả, không đi đâu, đừng dụ. Nên chửi ngu quá, Nam Mô Di Đà Phật, chỉ tôi ngu tôi mới biết chứ tôi tính tôi khôn mà. Tôi cảm ơn nha. Nhờ ta chỉ mới biết, chứ không chỉ sao biết mình ngu. Ngu phải học, phải nỗ lực, không có gì cả. Mình biết đang dụ đó nè, đang dụ mình. Tại địa ngục quá, ngã quỷ súc sanh đang thiếu người cần tiễn gấp. Để bạn cần tiễn địa ngục ngã quỷ súc sanh gấp. Nữ nam già trẻ bé lớn không phân biệt tuổi tác. Ai nóng giận sân si hờn buồn ganh ghét à, tiễn liền tại chỗ. Ai hiền ai đức Tây phương cực lạc chuyển. Phải không? Rồi ai lương thiện bố thí cúng dường cõi trời tiện tiễn đó, tiễn như nó. Phải không? Nhưng mà mình vô đây tiễn người làm Phật quý vị, nên không có những tâm niệm đó. Cái người ta mới đặt cho mình cái tâm niệm đó, không lấy trả lại. Phải không? Chửi mình trả lại. Phải không? Ganh ghét mình trả lại. Khen mình trả luôn, không nhận gì cả. Mà không nhận gì là căn tiếp xúc với trần, đóng cửa lại, gọi là sáu căn tiếp xúc với giá sáu trần, không làm cho tâm ô nhiễm, tâm bất động, gọi là kim cang tâm. Đức Phật thuyết kinh kim cang à, là tâm bất động mà bất tâm si bất động. Cái thứ hai trong kinh à, Hoa Nghiêm dạy là hư nhàn tịch tịnh. Hư nhàn tịch tịnh, thấy tất cả các cảnh đều là hư dối, và tâm chúng ta tự tịch tịnh là mình sống mới được, có nghĩa là vô ngại tự tại nè. Quý vị biết á, là ngài Bố Đại Hòa Thượng không, tức là Phật Di Lặc ở trong tương lai á, lúc đó ngài sanh ra ở Trung Quốc á, ngài làm Bố Đại Hòa Thượng, một vị hòa thượng mà cầm cái túi vải đi vòng vòng ra tất cả các nơi để độ vô lượng chúng sanh, gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Và ai nói gì ngài, ngài hay cười. Mấy nhỏ nít leo lên mình cũng không sao cả. Nên bây giờ á, ta mới vẽ năm đứa nít leo lên mình á, có nghĩa là ngủ uẩn leo lên mình của mình, leo trên đầu, trên cổ, trên tay, ngài cũng cười. Mà ngủ uẩn là ai quý vị biết không? Ngủ uẩn chính là thân và tâm của mình á. Đức Phật dạy thân tâm mình gọi là ngủ uẩn. Nên trong kinh Bát Nhã, Ba La Mật Đa nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngủ uẩn giai không. Vậy thì ai chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Đó chính là Bồ Tát Di Lặc. Ngũ uẩn này leo đầu mà còn cười nữa mà không giai không cho được. Leo leo đi thấy mẹ như không mà không sao chứ. Kệ em có leo trên đầu trên cổ gì cũng cười là cười à. Nên ngài nói là hà tất phải kinh tâm, không có gì sợ cả. À, mình an nhàn tịch tịnh không có gì sợ cả. Nhưng mà chúng sanh chúng ta lo sợ, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ không có tiền, chúng ta sợ là tu khó quá không có đắc đạo quý vị. Nên chúng ta là gã cùng tử, phải không? Nên đi lang thang chỗ này lang thang chỗ kia, lo sợ, sợ người ta bắt, sợ người ta đánh, sợ người ta đập. Bây giờ kêu về làm công cho cái ông chủ giàu có cũng không dám về nữa. Thôi tôi hút phân ở dưới chuồng bò đi, thôi tôi không dám lên nhà trên đâu, sợ, sợ khả năng mình làm không nổi những điều đó. Nên vì lý do đó mà cái ông chủ á mới đi xuống hút phân chung với mình, phải không? Đi xuống hút phân chung mình để nhỏ nhỏ vô tay, con là con của ta đó, ta cho gia tài. Thì lúc đó mới dám nhận, chứ giờ cho gia tài không dám nhận. Rồi tiền nhiều quá không dám nhận, phải không? Mà gia tài lớn nhất là tam bảo á quý vị. Mà bởi vì nên thương ông chủ mình lắm. Ông chủ tức là cha ruột của mình á, thất lạc chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, phải đi chơi lăn đời nhiều kiếp là thất lạc chứ. Thất lạc nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên cha của mình mới đi theo hốt phân để mà độ mình. Nên tội nghiệp con, phân là cõi ta, bà là cõi ô uế nè. Đức Phật đi xuống sanh ra tại cõi ô uế, có phải là sanh ra ở trong cái cõi ô trượt giống như chúng ta không? Chứ Đức Phật thì tự chọn nơi đến mà. Nên ngài có khả năng chọn cõi trời, chọn cực lạc ở đâu mà không được. Mà tại sao ngài lại xuống cõi ta bà này chọn, mà phải sanh ra rồi phải đi khất thực, phải nghỉ dưới gốc cây, phải mặc một bộ đồ quý vị 80 năm, phải chuyện đơn giản đâu. 45 năm đi dọc qua thế giới ta bà này, chịu sương chịu gió. Quý vị nằm ngủ gốc cây thử đêm mưa coi, biết liền à, có sống nổi không? Đức Phật 49 năm làm như vậy đó quý vị. Để làm gì? Để ở với những đứa con, gần gũi đứa con nè, để rỉ tai, để nói nhỏ, để văn mà nghe đó, để nói nhỏ, để nó quay về. Chứ mà Đức Phật không xuống của nó đi tới đâu nữa. Đi cái rừng thiền mà thiền, lướt con thiền vượt qua trùng dương này, mà qua trùng dương thì không thấy một cái lộn trong trùng dương không, gọi là biển khổ mênh mông sống ngập trời đó, vô trong đó xà quần đó không ra nổi quý vị. Mình danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ bao nhiêu đó không bao giờ ra được. Nên chúng ta tâm luôn luôn lúc nào lo sợ là tại sao? Trong kinh dạy do ái dục mà sanh. Ái là thương yêu, dục là muốn. Giờ chúng ta không thương yêu và chúng ta đừng muốn là không bao giờ chúng ta sợ hãi cái gì cả. Trời đánh cái rầm sát bên cũng không sợ nữa quý vị. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Nên trước khi nhập niết bàn, Đức Phật dạy hãy thiểu dục và tri túc, và dạy các vị tỳ kheo không được giữ tiền, không được mặc nhiều đồ, không được cất nhà, không được có tài sản, để hạn chế lòng dục. Trong kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ do ái dục mà sanh, quý vị. Nên bây giờ chúng ta có ở trong cảnh mà chúng ta đừng có nhiễm cảnh. Có nghĩa là chúng ta có nhiều chúng ta không xài, nghĩa là chúng ta sống đơn giản. Ví dụ chúng ta có thể mua được 100 bộ đồ mà chúng ta mua 3 bộ đủ rồi. Có nghĩa là trong cảnh hưởng thụ mà chúng ta không hưởng thụ. Chúng ta đi ngược lại hồi xưa tới nay. Hồi xưa tới nay là trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc, phải không? Trong cảnh là thanh tịnh mà chúng ta bị động loạn. Như vậy chúng ta đi ngược và lại những điều đó làm tâm chúng ta không sợ hãi. Nên có gì thấy thương thương cho bớt đi. Cái gì thương thương cho bớt đi. Thương nhà cho thằng thứ hai, thương vàng cho đứa thứ ba, thương cái gì miếng đất cho đứa thứ tư, cho hết đi. Rồi mình cuối cùng còn lại tay không. Đến tay không, ra đi cũng tay không. Như vậy an tâm. Lúc ra đi đừng có gì trong đầu chứ ha. Nếu ra đi mà còn cái gì mang theo trong đầu thì cái đi mang theo nó dẫn mình tới đó liền. Chúng ta đi còn thích cái chữ đường ngọt ngào ở trong đầu, sanh ra làm sâu trong cây mía. Quý vị, chúng ta đi còn cái ô vàng trong đầu, sanh ra làm con chó để giữ ô vàng chôn dưới đất á. Quý vị, nên thấy cái ra đi mang theo cái tâm niệm gì thì dẫn đến đúng cái chỗ đó để thỏa mãn chính cái tâm niệm mà mình ra đi đó, quý vị. À, lúc ra đi mà ham ăn quá, sanh ra làm heo chắc rồi đó. Quý vị, heo khoái ăn, ăn gì cũng ăn, thấy chưa bắt giới không? Quý vị thấy không? Chưa bắt giới là hiện thân của ăn uống dục tình đó, nên thấy cái gì ham là sẽ tái sanh xuống. Từ cõi trời mà đưa xuống sanh ra cái mỏ dài thòn không? Do ham ăn, ham tình ái, phải không? Nên qua cái đó mình thấy cái hình ảnh như vậy. Và điều thứ ba là thân cận thiện trí thức. Cái này cực kỳ quan trọng quý vị. Mình mới tu mà, ta nói là không vô hang cọp sao bắt được cọp. Cái đó là ai quý vị biết không? Là thợ săn, phải không? Rồi cư trần bất nhiễm trần là ai quý vị? Là người đã đắc đạo rồi, như vua Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cái đó là trình kiến giải của Ngài thôi. Đối cảnh mà vô tâm được có nghĩa là căn với trần đối với nhau không sanh ra thức phân biệt. Cái này là ai? Bồ Tát mới làm được. Chúng sanh là không làm được. Hòa Thượng Nam Từ dạy là con khỉ ở trong lòng và con khỉ ở bên ngoài. Con khỉ bên ngoài la ché ché, khỉ trong lòng la ché ché. Ngài nói vậy đó. Nghĩ trong lòng mình đó, tất nhiên là cái vọng tâm của mình, tất nhiên là sáu căn mình, mắt tai mũi lưỡi nè, thấy cái đẹp bên ngoài là nên ham muốn la ché ché lên. Ở ngoài la ché ché nó quảng cáo tươi đẹp tươi ngon nè, quảng cáo nè, hàng nè, mua cái tivi tặng thêm cái máy cassette, mua tivi tặng thêm cái điện thoại di động 399 ngàn, thấy không? Ra Thiện Hòa coi nó quảng cáo quá chừng luôn. Ở ngoài nó la ché ché, trong lòng mình khấp khởi tính đi la ché ché thêm, phải không? Như vậy thì ở ngoài nó la ché ché, trong lòng không la gì cả, tĩnh lặng căng cắt với trần liền quý vị. Mà muốn làm gì á thì sao? Mình chưa làm được điều đó. Mình chưa làm được điều đó là tại sao? Tại vì mình gần mực thì đen, mà gần đèn á thì mình sáng. Chứ bây giờ mình không phải là sen, mà là sen là tính chất. Bây giờ mình là bông bụp, mà mình là bông 10 giờ. Bây giờ mình luyện lên thành cái bông sen, thì lúc thành bông sen nó quăng ra dứt bùn mới không nhiễm bùn. Bây giờ mình lấy cái bông súng mình thảy ra bùn cái nó lên trên cái ăn cái hôi sình. Quý vị tin không? Cái bông súng á, mình thảy xuống sình cái rút lên cái lan hôi sình liền à. Mà mình giờ đang qua súng, qua 10 giờ, qua bông bụp chứ không phải là qua sen. Mình phải luyện cái này thành cái qua sen cho bằng được. Mà khi luyện qua sen phải vô lò luyện chứ không lẽ luyện qua sen đem ra ngoài đường luyện. Đúng không? Ông Lão Tử á, là luyện cái gì ở trên cõi trời á, luyện nhiên đơn á. Nga, Thái Thượng Lão Quân á, luyện nhiên đơn phải vô cái lò luyện, gọi là lò bắt quái để luyện. Còn mình bây giờ muốn luyện cái bông bụp mà mình luyện cái bông súng mà thành cái bông sen, phải vô lò luyện chứ, phải không? Như vậy phải đi chùa không? Phải tu không? Đúng không? Vô lò luyện ở đây là luyện nè, trường tuyển nhân tài, trường tuyển Phật mà. Đây là lò luyện bông sen ở đây nè. Chứ bây giờ ra giữa chợ luyện cho nó luyện từ cái bông bụp mà trở thành bông bụp te tua chứ không phải ra bông sen. Phải không? Mình lấy cái bông bụp mình ra cái lò, vô lò chùa luyện thì ra bông sen, mà lấy bông bụp thảy giữa chợ hội bông bụp nó te tua luôn à. Nó đạp biết cái bông bụp trở thành cái bông bụp te tua, nó hoàn tệ hơn bông bụp ban đầu nữa. Như vậy thì mình nói là cư trần bất nhiễm trần không được. mình là phải cư trần nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục không được, lẫn tục phải mê tục. Như vậy thì làm sao phải gần gũi thiện tri thức để người ta dạy? Thiện là người có tâm lương thiện, tri là biết, thức là phân biệt. Chỉ người có tâm lương thiện biết và phân biệt được đúng sai người ta mới dạy mình được, là tức là mình phải gần gũi những người hiền và có học. Quý vị, người nào giữ mình không làm, không gần gũi, gọi là gần gũi thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Tức là quý thầy, quý cô, những người bạn đạo mà người thật tu, chứ không phải thật tướng. Cái người có thật có tướng có nghĩa là thấy tướng ngon lắm, tướng tính đâu tu, mà thực tế không phải. Nên quý thầy ở trên Châu Đốc thường hay nói, tưởng rằng lên núi là tu, nào ngờ lên núi trần xu kiếm tiền, là nói những người ở ngoài tướng á. Ở ngoài tướng thì đẹp bảnh bao lắm, nhưng mà ở trong nó không phải vậy. Đó không phải là thiện tri thức. Mà người thiện tri thức là tướng cũng tốt mà tâm cũng tốt, chứ không phải mình nói là cái người không cần cái tướng, mà ý mình nói là tâm tốt, tướng tốt luôn. Như vậy gọi là thiện tri thức. Mình gần gũi những người đó, gần gũi bạn lành, nói ra những điều lành, thì ngài nạp vô mình, nạp ít, mình nạp ít thì trở thành cái bình mình nó tích điện lành không à. Còn bây giờ mình ra cái nghe câu chửi thề, ra nghe cái thấy là ăn nhậu, ra nghe cái thấy hút sách, toàn là bàn chuyện thế gian không, cái đầu mình nó đi vô toàn là chuyện thế gian không, không thấy pháp Phật gì đây hết trơn phải không. Mà toàn chuyện thế gian không thì sẽ dẫn mình đi thế gian chắc rồi phải không. Nên bắt buộc phải gần thiện tri thức. Đừng có nói là đi sẵn tay vào chợ, người ta đắc đạo mới sẵn tay vào chợ được, mình không đắc đạo được thì mình phải tránh duyên. Mà tránh đâu chắc ăn nhất nè, bây giờ thời buổi giờ tránh đâu chắc ăn nhất, lên núi ha, lên núi quá trời bán buôn chảnh luôn, đánh nhạc sập sình à lê á lê vậy đó. Hồi xưa thì nó không có, mỗi giờ vậy đó. Bây giờ ra giữa chợ không được, lên núi không được, còn ở nhà thì cũng không xong rồi. Ở nhà 72 kinh truyền hình bắt ra loại nào cũng có hết, như vậy thì cũng không ổn rồi. Chỉ có nước mà vô chùa thôi, nên mình vô tu Bát Quan Trai, vô tu Phật Thất, càng nhiều càng tốt, tâm bớt động loạn thì người này công đức cực kỳ chánh viên. Luyện thành cái hoa sen, bây giờ á mình là cái bông bụp đây, luyện từ từ cái cuốn sen trước đi, rồi luyện lên tới nhánh sen, rồi từ từ vừa sen vừa bụp luyện thành sen luôn, phải không? Tắt hơi cái thành sen lên cực lạc luôn, nở bông sen to đùng ở chảnh mà chớp chớp hào quang luôn. Mà bây giờ mà cứ bông bụp mà cứ thảy ra giữa chợ xong nó tan nát tàn tạ luôn chứ còn cái gì nữa, phải không? Cứ thảy đi rồi biết liền à, thảy ra là ba bốn bữa quên tu luôn, gọi là tan nát tàn tạ héo queo luôn á. Quý vị, nên đừng có thảy ra chợ, đừng thảy đâu, thảy vô chùa, thảy vô đạo tràng tu, gặp bạn đạo nói chuyện, cái đó là gọi là gần gũi thiện tri thức. Cái thứ tư á là ngữ tất chi thời. Ngữ tất chi thời nghĩa là ngữ là nói, là ngôn từ á. Nói chi thời có nghĩa là nói đúng lúc đúng nơi. Ví dụ như người ta không thích thì không nói, người ta thích nói. Có những người á ở gần chùa thầy, có cô đó đi lại tu giống hệt như quý vị á, tu mà cô này gọi là siêu sao, có nghĩa là gặp ai cũng giảng đạo hết, người ta không nghe cũng giảng nữa, là cư sĩ mà giảng đạo trên mây trên gió không à, mà kéo xuống kéo không được luôn đó. Đi tu mấy ngày nói kinh Hoa Nghiêm Niết Bàn rồi là đại loại là nó cao không à quý vị, xuống không được luôn, không ai ưa chứ. Bản thân mình không nên nói lúc đó, ở đúng lúc, lúc người ta tụng kinh ngồi ngang nhau nói nè, dạy đạo người ta đúng lúc không? Không phải, phải không? Đúng thời không? Không phải. Và người ta có muốn nghe không? Người ta không nghe. Như vậy thì nói gì làm cho người ta phiền lòng thêm nữa quý vị. Người ta muốn nghe, người ta cầu pháp, nói không cầu pháp thôi. Người ta không cầu mà mình cho, giống hệt như á, người ta tải cái bao 50kg, mình gắn lên cho người ta thêm 50kg nên người ta mẹp đép luôn à. Nên người ta khổ, phải không? Bây giờ á, người ta muốn gánh thì mình cho gánh. Ta không muốn gánh mà mình gánh cho người ta là kể như là mình làm cho người ta đọa xuống rồi đó. Như vậy là không được. Nên nói năng á, là chi thời, có nghĩa là nói đúng lúc, nói đúng nơi, nên gọi đó gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu là nói đúng lúc, nói đúng nơi, nói những lời ái ngữ thanh tịnh, làm cho người ta thanh tịnh và mình thanh tịnh, gọi là tịnh khẩu. Còn những người chọn cái phương pháp tịnh khẩu là không nói gì hết thì đó không phải nghĩa của tịnh khẩu, mà đó chẳng qua là tập tu tịnh khẩu thôi, nghĩa là mình á khẩu là không nói gì hết. Nhưng mà không nói gì cũng tốt, tại cái miệng mình nói quen rồi, giờ mình chặn đứng nó lại luôn thời gian. Chứ đừng có không nói luôn nha. Ở gần nhà của ông thân thầy đó, có chú này tịnh khẩu gần 20 năm, giờ nói là không được. Cứng cái lưỡi nó không được quý vị. Mà càng ngày càng nổi sân. Tại sao? Tại vì nói không được mà người ta lại là nói mình tức, tức quá nổi sân, rượt cây rượt vợ rượt con, đánh tu 20 năm tịnh khẩu tội không quý vị. Nên tịnh vài ngày thôi, gọi đầu. Quan trọng nhất tịnh khẩu ta nói ái ngữ, và mình suy nghĩ lời nói, mình nói ra đúng lúc, đúng thời, đúng nơi. Ai thích đừng nói, ai cần mình nói, đừng có bỏ sản pháp. Nếu ai cần hỏi mình gì mà mình biết, cứ nói ra, đừng chê người ta nghèo, đừng khen người ta giàu. Như vậy á, mình nói công tâm mà mình nói, và nói đúng lúc ở đâu nói cái gì. Ví dụ ở chùa, nói chuyện của chùa, nói chuyện của tu hành, đừng nói chuyện thế gian. Nói chuyện thế gian đây không đúng lúc. Ăn ngồi nghe pháp, hỏi hơn ngay mấy ký rồi. Đang ngồi nghe pháp, hỏi cha sư hôm tôi nằm bao, tôi nằm bao thấy ông thần tài thổ địa, vậy là trong số lập thành là số mấy? Cái cô kế bên, ông thần tài nhỏ 39, thần tài lớn 79. Chết rồi, đi vô ngồi nghe pháp, mà này bàn toàn là chuyện thế gian không mà. Hồi quay qua sọt lại đánh hai số không chắc ăn. Hồi hôm tôi thấy cái ông hàng xóm ông chết giống ma đánh thình thình. Bà kêu ra ông đó ông lớn hay nhỏ? Là nhỏ không? Nhỏ gì làng 03. Chết rồi. Phải không? Như vậy á là ngồi nghe pháp phải lặng lặng tịnh tâm mà nghe. Đúng lúc đúng theo nơi đúng thời đúng chỗ để nói, chỗ nào lên nói cái gì. Rồi bữa đó đi vô nhà hàng. Phải không? Ê, chúc cô ba cô bảy xin mừng cô ba cô bảy, xin cô ba cô bảy có vài câu nói lại cho con cháu. Con cháu cái mình cầm mi lên gần giọng mấy lần. Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, dù rằng thì cũng như dù sọc, nói tổng quan cũng như nói không tổng quan, tôi nói như thế này cũng như thế kia, nói họ không biết ai nói cái gì hết. Quý vị nói dù phải nói ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa, nhưng mà phải nói đúng cái nghĩa của lúc đó thời đó. Vậy nói là các con ơi vô thường lắm, trai thấy sanh lão bệnh tử không? Trăm năm hạnh phúc cái gì? Không bất dĩ sắc, sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc, sắc bất dĩ không. Vô nhà hàng nói vậy chết rồi. Nói đây được, cái nhà hàng kiểu đó chết rồi, nó đuổi ra xóm luôn á. Như vậy nói không đúng lúc, không đúng thời, không đúng nội dung, và nói dân dần, phải không? Như vậy thì mình biết như vậy là qua đây mình hiểu được cái nghĩa lý nó thôi, chứ không phải mà mình nói ai nói nhiều hoặc là nói ít. Mà mình qua cái hiểu cái nghĩa để mình kiềm chế cái khẩu mình, gặp thử thách nhớ kiềm tâm khẩu là chỗ đó. Băng nó bị dập cái mà hát đĩa nó dập băng nó tới lui hoài. Ngồi mà thầy mới lên thầy lại Phật, hỏi sao mà anh này lo nói thầy lại Phật. Ta lại Phật gì? Đức Phật cấm uống rượu quá hay. Uống rượu nói hồi nữa chắc là ngồi xỉu luôn à. Thấy người uống rượu vô á, họ sanh ra nhiều cái tâm mà ngán ngẩm lắm, nói lặp đi lặp lại hoài. Đức Phật cấm uống rượu hay quá, phải cấm uống rượu, anh này giữ giới thì bữa nay đâu có bị đài mà ngồi nghe cái tiếng hồ có một câu một. Như vậy á thì tiếp theo á là tâm vô khiếp bố, là tâm mình không có sợ hãi. Quý vị, tâm không sợ hãi chính là tâm vô ý nè. Mà cái tâm không sợ hãi, muốn cho mình tâm không sợ hãi á thì mình phải bố thí cái không sợ hãi cho người khác. Có nghĩa là người này đang sợ, đang lo, đang buồn, đang rầu, mình làm sao cho người ta hết sợ, hết lo, hết buồn, hết rầu, là mình được cái nhân cho người khác cái không sợ, mình sẽ được cái quả, sẽ mình sẽ không sợ quý vị. Chứ con người mình sợ lắm quý vị, bệnh cái sợ chết đi tất tả đầu này đầu nọ đó. Có câu kia là đi đạo tràng nhiều không sợ chết gì đâu, ôi tôi không sợ chết chết đùng bây giờ cũng như không à. Bữa đó là năm nay 81, 82 tuổi rồi, sao bữa đó bị bình lên một cái rồi đi bệnh viện. Trời ơi, kêu con cháu mày sọt đầu này sọt đầu kia chỉ cho tao chứ không thôi tao chết nè. Sợ quá chừng sợ luôn, hồi khỏe thì không có sợ, nói ngon lắm, nhưng mà đứng trước cái ngưỡng cửa cái sống với cái chết á là sợ liền. Như cái chú gì á mà sát chết trong đầu á, quý vị có nghe không? Cái vụ án á là giết người yêu cũ đó. Chú nói là tội đáng chết, đáng tử hình, đáng gì, không bao giờ bãi nại, không bao giờ yêu cầu, tới giờ gần ra tới tòa kêu án tử hình rồi, anh ta chống án. Tuyên bố thì tuyên bố, nhưng mà trước cái chết với sự sống á, người ta dần dịch lại quý vị, sợ hãi liền. Quý vị, nên á, mình nói gì nói, nhưng mà mình phải gieo cái nhân á, là đừng làm cho người khác sợ, đừng làm người khác sợ á, thì người ta gặp mình phải làm sao? Gặp mình cái mình ngầu lên, mặt ngoài ngầu lên như thế này. Rồi người ta ớn liền, người ta nép liền. Ví dụ như mình là chúng trưởng đạo tràng, ta muốn lại người ta tu ngày đầu tiên, mình ngồi ở đó mình ghi người ta lại, người ta tính đăng ký thập thò lại, sao này giống ăn trộm vậy, đi đây làm gì vậy? Chết rồi, ta nhìn vô mới lần đầu tiên ta bỏ chùa luôn. Hỏi nhắc vô đây nè, cô ơi cô cần cái gì? Đó mình phải nhẹ nhàng ha, phải không? Giúp đỡ người ta, ta thấy gần gũi và nhìn cái mình cười thân thiện cái ha, cái mà thấy gần gũi liền là mình ban cái không sợ cho người khác. Lúc đó ta mới bày tỏ với mình, chứ đây mình nạt nộ la tỏ vẻ ta đây này nọ tùm lum hết chân chết rồi, không có được, phải không? Vậy thì mình nghèo, mình nhỏ, mình tu không ra đâu, nhưng mình không biết lấy cái gì để bố thí cho người khác, ít nhất mình cũng bố thí cho người khác cái nụ cười. Quý vị gặp nhau cười thân thiện, hỏi câu thân thiện đúng như chánh pháp, Bởi vì nói năng như chánh pháp, ngồi như chánh pháp, đứng như chánh pháp là chỗ đó ta thấy mình tự nhiên ta an tâm hả? Chứ đây không phải là thấy miệng mình mở miệng ra cái là toàn là dao với búa thảy ra ta né dèo dèo như vậy á, là có sợ không? Sợ chết đi được phải không? Nói ra những lời gỡ không à, gặp nhau cái mặt này, ơ sao cái cách này chưa chết sao? Trời, ta đang bệnh nó hỏi gì hả? Chết rồi phải không? Hoặc là trời sao thấy cái này cái mặt cô sao tái giống bệnh gì nặng dữ lắm nè, chết rồi, nói câu đó không được. Mình phải nói sao cho ta an tâm. Mình biết người này đang bị ung thư nè, là trời sống trên có người bị ung thư y như vậy đó, một cái hổm á, tôi cho uống thuốc nam hết liền quý vị. À, rồi cái người đó niệm Phật quy y tâm bảo uống thuốc nam hết liền. Mà có người hết như vậy rồi, mình nói người ta an tâm, người ta làm theo, dầu cho không hết nữa, người ta ra đi cũng trong cái sự an tâm. Như vậy là bố thí vô ý cho người khác thì mình sẽ được cái vô ý đó cả đời, không sợ sệt gì hết. Làm cho người ta đi thì mình không sợ, tâm mình còn ô nhiễm, tâm mình còn bản ngã, mình còn cái ích lợi riêng tư của mình còn sợ. Còn mình sống vị tha vì người, mình không sợ cả quý vị. Cả đời mình sống gì cho mọi người, chết đùng ngồi chết vui vẻ không sao hết. Nên câu phương ngôn có cái câu rằng là khi ta đến ta khóc thì mọi người cười, mà khi ta ra đi mọi người khóc mà ta lại cười. Quý vị ngược lại, hồi ta đến nó sanh ra khóc ngoe ngoe, mọi người mừng quá cười. Nhưng chúng ta sống vì mọi người hết, chúng ta chết đi chúng ta thỏa mãn, ta cười cái mọi người xung quanh tiếc thương mà khóc. Cái điều kế tiếp là liễu đạt ư nghĩa. Liễu đạt ư nghĩa tất nhiên là trước một cái gì đó mình phải suy nghĩ thấu đáo, chứ không phải mình làm liền quý vị. Cái này nói đến người bọt chọc bốc chốc, ta là dục tốc thì bất đạt, còn giờ mình sửa là dục tốc thì bốc dục luôn à. Làm bánh lên, đánh bông lan mà đánh cho chưa nó dậy thì làm sao? Ta phải dậy lên, còn bánh bò phải làm cho nó là dậy lên, nó mới có rễ che, rễ chiếc rồi chứ. Còn bánh bò mà đánh hai ba cái làm biếng quá chừng luôn. Cái này đang nói tới những người làm biếng á. Bây giờ mình đang luyện sen mà, lên bàn thờ Phật mà mổ kiểu này thấy lại kiểu này không à. Lại một tiếng hồ lại cả ngàn lại mổ xuống. Không có thành tâm gì hết, luyện sen đó sao thành sen nổi, làm biếng quá. Lên trên tụng nửa tiếng hồ, mới tụng có 2-3 phút mà nghe là tim tề tương ngộ không tập thứ mấy đó bạch cốt tinh xuống thế gì đó, nghe nhóm lên này, tụng nhanh lên nha, tăng tốc độ một mỗi lần. Nam mô A Di Đà Phật. Ở bên kia đạo diễn Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu bên đây, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đánh cho nó hết bản luôn à. Chết chưa? Như vậy là mình ở đây là mình làm biến, không có suy nghĩ thấu đáo, dục tốc thì là bốc dục luôn. Cái này là hiện thân của ai biết không? Hiện thân của chư bát giới ăn nhân sâm, nuốt vô cái nuốt luôn, không có nghe được mùi vị của nhân sâm hết quý vị. Nên chúng ta cái gì từ từ thôi, những cái gì của thế gian cắt bỏ. Dầu cho bên kia là sáng tác là Ngô Thừa Ân, đạo diễn Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu ra bỏ lâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật thanh thao, niệm này còn hay hơn niệm ở bên đó. Niệm bên đó là niệm phim, mà niệm phim nó dẫn vô nhiều tập nó quay kiểu này vô luân hồi sanh tử. Còn niệm Phật chỉ về Tây Phương thôi, nên bỏ niệm phim lâu rồi đừng rủ. Lúc đó là tai cắt với trần, nghe cũng như không mà, không sao cả quý vị. Đó lại là đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền, hỏi thiền chi đang thiền nè, dầu cho phim gì, Hồng Kông, phim Đài Loan, rồi phim Hàn Quốc Trái Tim Mùa Đông gì đó, kể không sao cả. Dầu cho diễn viên nào hay như là Kim Jong Ha gì cũng không sao cả. Nên quý vị là mình không còn mê, bỏ lâu rồi, ai rủ đi đâu chơi cái gì mà thuộc về nghe cái ham thích ở trong đời á, nó bỏ lâu rồi. Cấp này niệm Phật không mà bỏ lâu rồi, thấy không? Từ bỏ, từ chối hết để đi đường đó. Điều thứ 8 là như pháp tu hành. Chúng ta không tu hành như pháp đâu quý vị. Như pháp tu hành là lúc nào chúng ta cũng nhớ tới pháp mà chúng ta tu hết. Niệm Phật là niệm Phật hoài. Như pháp tu hành Đức Phật dạy là chúng ta xả bỏ tu, chúng ta nhẫn nhịn tu, nhưng chúng ta quên, ta chửi mình cái đầu mình hết như pháp, mình sang tay áo lên cái lên là như quỷ, cái mặt mình nó giống như quỷ rồi phải không? Sân si mà phải không, là như quỷ mà tu rồi đó. Bây giờ mình sân si lên mà nhớ lại như pháp tu hành, hiền lại, Nam mô A Di Đà Phật, chửi nữa đi bớt nghiệp, thấy không? Mình hiền lại nghĩa là mình như pháp tu hành. Mà hồi nãy bây giờ mình gặp người ta bố thí nhiều, cái đầu ở đây mình ganh tị, sư đi sư khen trời bố thí nhiều phước đức nhiều quá, mình hứa ngay, thấy chưa? Đó không phải như pháp tu hành đó, mà như ngã quỷ súc sanh tu hành đó. Phải không quý vị? Tâm đó không phải là tâm con nhà Phật. Nên mình như pháp để luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới lời Phật dạy. Khi mà mình quên thì bắt đầu mình nhắc nhở lại tâm mình, gọi là như pháp tu hành. Nam mô di Phật là như pháp tu hành. Chửi người ta đó là như ma tu hành. Thấy không? Nhìn người ta là như pháp tu hành, mà chống lại người ta hơn thua là như ma tu hành. Bây giờ là như ma mình kiểm lại. Trong lúc nào mình cũng kiểm điều đó hết. Mình gọi là ý thức tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào cũng thức tỉnh tu hết. Mà người thức tỉnh tu là không bao giờ bị mê. Mà hết mê thì hết vô minh. Mà hết vô minh là hết sanh tử luân hồi à. Còn độ được nhiều người nữa. Và điều thứ 9 là viễn ly ngu mê. Viễn ly ngu mê có nghĩa là mình xa rời những cái ngu mê. Mà xa rời những cái ngu mê thì phải có trí tuệ, phải không? Mà làm gì để có trí tuệ? Phải thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải không? Thâm nhập kinh tạng là sao? Thâm là sâu, nhập là ngộ, nhập vào. Mình bây giờ mình kháng kinh không mà coi kinh vèo vèo vèo vèo qua, không hiểu nghĩa chứ. Hiểu nghĩa rồi không tu theo. Giống hệt như là mình có đơn thuốc về không chịu đi mua thuốc. Cái người ta nói hồi quá trời đi mua thuốc về không chịu uống. Rồi người ta khi uống rồi đem ra là coi cái hiệu thuốc. Coi rồi cất vô, con cái nó la chút nữa mình mở ra thấy được viên thuốc mà cũng không uống luôn. Rồi cuối cùng nó là không uống chết rồi mẹ ơi, rồi mới bóc vô uống cái hết bệnh. Thấy không? Uống có nghĩa là thực hành pháp. Đức Phật gọi nhẫn nhục thì luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục. Đức Phật nói vô thường thì luôn luôn nào mình nhìn thấy tất cả đều thay đổi biến hiện. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Cái đó mới là cái thật của trong cuộc đời đó. Nên mình nhìn vào cái đó để mà mình tu có nghĩa là y pháp mà tu hành và viễn ly mê ngu. Viễn ly mê ngu là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Giới sanh định, định sanh tuệ, phải không? Vậy thì giữ giới, giới thọ 5 giới, giữ 5 giới. Thọ 10 giới, giữ 10 giới. Thọ 58 giới Bồ Tát, giữ đúng 58 giới Bồ Tát. Mới sanh được cái trí tuệ ở trong tâm. Cái thứ ba nữa là thiền sanh định, thiền định sanh tuệ. Thiền gồm có thiền chỉ và thiền quán. Mà thiền chỉ là dừng tất cả các cái vọng niệm. Có sao để y như vậy à? Không khởi niệm nào cả. Có sao để y như vậy? Gọi là y như là nó sao để y như vậy à? À, ví dụ thấy người ta dở gì dở để y vậy à? Không cần phải chê. Thấy người ta đẹp gì đẹp không cần phải khen để y vậy. Các pháp y như nó là dừng tất cả vọng niệm. Mà vọng niệm là tác ý, mà tác ý là nghiệp. Nghiệp đi sanh tử luân hồi. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy nên dừng tất cả vọng niệm. Mà dừng tất cả vọng niệm đó là thiền định đấy. Mà thiền sanh ra trí tuệ, phải không? Như vậy thì có nhiều cái phương pháp để xóa cái mê ngu ở trong tâm của chúng ta. Và điều cuối cùng là chúng ta an trụ bất động. An trụ hỏi trụ trong gì? Trụ này là trụ trong chánh lý, trụ trong chân lý. Mà cái an trụ bất động này á, mình nghe vậy cái mình vô trong cái gốc á, kêu con ơi con chối má lại, con thảy trong gốc tường chối vô cái cây. Hỏi làm gì? Má an trụ bất động con. Nghĩa là không nhúc nhích được là an trụ bất động chứ, nữa phải không? Dạ không phải vậy. An trụ bất động là ta chửi mình nín thinh là cười nhé. Ta khen mình không vui, mà ta chê mình cũng không buồn á. An trụ bất động. Mà Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ nhập trong kinh Kim Cang. Lục Tổ mới nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là trụ sắc là sanh tâm là gì? Thấy máy cassette phái quá, kiếm tiền mua cho bằng được về bỏ đó cũng được nữa. Thấy đồ người ta đẹp quá, rình tới rình lên, bóc bỏ túi ra trụ vô sắc mà sinh tâm tham đó. Thấy không? Thấy diễn viên điện ảnh đẹp quá không? Diễn viên điện ảnh Hồng Kông Lê Minh đẹp quá, phải tìm cảnh Lê Minh về dán trên cái cửa cho bằng được. Phải không quý vị? Như vậy trụ sắc mà sanh tâm tham, sanh tâm luyến ái, sanh tâm buồn, sanh tâm vui, sanh hờn, tâm vận, giận với cái sắc này. Phải không? Vậy là trụ sắc thanh tâm á. Trụ thanh hương cũng vậy. Thanh là gì? Là âm thanh. Nghe đang trường hát déo chắc quá mà nghe câu kinh Phật á thì là chỏi tai, mà nghe đang trường hát cái là nghe lắng nghe. Chỉ trụ sắc mà sanh tâm. Rồi bây giờ á, người ta nói xấu mình đi qua nghe sầm xì, người ta đã sầm xì không muốn cho mình nghe, mình gắn lắng cái lỗ tai nghe đó, mình trụ giờ sắc mà sanh tâm phiền, sanh tâm muộn đó. Ta khen cái vui mà nghe ta chê cái là nhớ mãi suốt đời á. Thấy không quý vị? Như vậy là mình trụ ra thanh mà sanh tâm đó. Còn hương cũng vậy nữa, đi ngang mà nghe ai phất cái mùi hôi thối lên, 3-4 ngày không tắm mình khó chịu lắm, sanh tâm ra khổ đó, sanh tâm thọ khổ đó. Mà thấy người ta sức dầu thơm của tiêu lít rồi của pháp cái này qua trời, Violet là coi là mình phải đi theo, mình nghe mùi thơm thoang thoảng theo, thích đó, là mình sướng vui lên, thọ lạc đó, thọ lạc, thọ khổ, không lạc không khổ, gì thì cũng là thọ, mà thọ là khổ à. Nên á, bất ưng trụ thinh hương vị xuất pháp sanh tâm, tức như là trước các cảnh trần tâm không tán tán động, mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng mạn, đó là tu gần tới rồi đó. Gần tới gì? Gần tới sự giác ngộ, gần tới sự chứng đắc, gần tới trực chỉ của chân tâm đó. Nên đừng mê lầm gì ngoại, ngoài ngoài kệ đó, đóng cửa rầm lại sáu căn, đóng lại hết tất cả cái chưa cái căn ý, để mình theo dõi ý của mình thôi. Còn mắt tai mũi lưỡi gì, về nhà con nấu cơm sống, ăn cơm sống không sao cả, không có sinh tâm buồn giận hờn vui á. Bây giờ nó cắt cho mình cái áo của Đài Loan đi nữa, hay cắt giải tám đi nữa, cũng không buồn, không giận, không hờn chứ nó. À, xúc giác, hay là cái lưỡi ăn, hay là tai nghe, dầu nó đánh sập sình sình kệ nó, không sao cả. Sập sình niệm Phật theo sập sình, không sập sình niệm Phật theo không sập sình, không sao cả, thung dung tự tại à. Đời cứ làm gì, đời cứ làm, ta thì vẫn là ta, phải không? Nên con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao mà. Lúc nào mình cũng vẫn là con của Phật thôi, chứ giờ không có chạy theo ma, không là con của ai hết. Vậy thì đó là 10 cái yếu chỉ trong kinh Hoa Nghiêm, mà chúng ta gọi là Hoa Nghiêm thập yếu chỉ. Nếu ai nắm được 10 cái này mà đi theo tu hành liền trong 10 cái này theo đạo Bồ Tát, vì đời này gieo nhân Bồ Tát ít gì cũng vào được thập tính, rồi lên tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác luôn. Niệm Phật kiếp này về được Tây Phương, về được trung phẩm, thượng phẩm. Chúng ta đã xả nghiệp từ từ mà buông xả, viễn ly buông xả. Như vậy là 10 cái điều pháp trong kinh Hoa Nghiêm này, về chúng ta nghe lại, ghi lại, học lại, chúng ta thực hành, luôn lúc nào cũng thực hành, sẽ đem lại lợi ích được rất là nhiều trong cuộc đời này. Đừng có nói niệm Phật mà không học pháp. Nếu người nào niệm Phật học pháp, giác ngộ trong pháp đó mà niệm Phật, người này niệm Phật đi nhanh hơn người kia 3-4-5 lần luôn. Mình đi tiếng hồ tới Tây Phương rồi, còn người mà không học gì hết, đi hoài đi không tới. Tại sao? Tại vì trong hoàn cảnh cuộc sống mình gặp chướng ngại biết đâu vượt qua. Người gặp chướng ngại đè bẹp xuống chết luôn quý vị. Mà mình học pháp rồi mình phát tâm tu Tây Phương Cực Lạc, gặp chướng ngại nhảy qua đi tiếp, gặp chướng ngại né qua đi tiếp, lách tới, dẫn đi tới nơi tới chỗ rồi quý vị. Còn người nào không biết không vượt qua được đâu quý vị. Mà nhất là thời buổi bây giờ á, là nhiều cái chướng ngại ghê gớm lắm. Chúng ta phải biết pháp của Phật để chúng ta tránh, chúng ta né. Tránh né không được thì cuối cùng tàn hình quý vị. Tàn hình là sao? Biến trốn á, tránh duyên trốn tàn hình luôn. Rồi lấy gì đâu mà để mà cái gặp mà nó đè là cầm bẫy nè, nó đè nó đập mình là mình phải có hình có ảnh chứ. Bây giờ tâm chúng ta không hình không ảnh, không ham thích gì chân á, tâm này tâm vô quái ngại, tâm này là như hư không, tâm này á là tâm của bát nhã, ai còn trí tuệ không à. Nên giờ đè đập gì kệ nó không sao cả, giờ tàn hình tu hạnh tàn hình, mà không có mình là nói ai nghe, không có mình á là lấy gì ai chê khen. Nên mình tàn hình mất rồi, bây giờ người ta chê cái tàn hình mất rồi, chê ai vậy? Tôi đâu có hình ảnh đâu chê, phải không? Rồi á là thấy người ta nói gì á tôi đâu nghe đâu, tàn hình mất thì không nghe, không chê, không thấy chứ á, biết niệm Phật thôi à. Nói của tôi hạnh tàn hình á quý vị, thì bây giờ thì chúng ta mới thoát được, còn không hạnh tàn hình không thoát được. Có ta là có bản ngã, mất ta thì không có bản ngã. Mất ta, tôi hạnh mất ta tức là tàn hình á. Mất ta nghĩa là ai nói ai làm kệ họ, phải không? Nên không cần hết kệ họ à. Như vậy á, là nhẫn nhịn nín thôi, cứ mình thôi kệ cho qua cho xong rồi thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều lợi ích lớn nhất ở trong cuộc đời này. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.